Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2493, Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng. Hoàng Cực Thương khung chân, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoàng Cực Tông. Thứ 8 Kiệt, cái này ở Hoàng Cực Tông, chính là cực lớn vinh dự. Có thể nói, ở Hoàng Cực Tông rất nhiều đệ tử đều muốn đạt tới bước này, chẳng qua là muốn thành là thứ 8 kiệt quá khó khăn. Có một cái yêu cầu, đó chính là thần tôn tu vi. Còn như Dịch Tiểu Phi sẽ phá lệ, đó là bởi vì Dịch Tiểu Phi cho toàn bộ Hoàng Cực Tông đệ tử một cái rất tốt chứng minh, trung vị thần sơ kỳ có thể so với thần tôn. Chỉ là một điểm này, không người dám nghi ngờ, mà ở Hoàng Cực Tông, bên trong tông môn, chính là bắt đầu điên cuồng nghị luận Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao bao nhiêu năm rồi, Hoàng Cực Tông chỉ có thất kiệt, bây giờ nhưng nhiều thứ 8 kiệt, bởi vì có rất nhiều tu sĩ, cũng không có tham dự trận chiến này. Những tu sĩ này, chủ yếu là đi ra ngoài người, mới vừa bước vào tông môn. Liền được tin tức này, dĩ nhiên phải thật tốt hỏi thăm rõ ràng, nguyên bản còn lơ đễnh, có thể nghe tới Dịch Tiểu Phi lại có thể chặn lại trừ đại sư tỷ ra. Sáu kiệt nhất kích, cái này thì không bình tĩnh, cái này con mẹ ngươi chính là một cái siêu cấp không địch đại quái vật. Không thể không bội phục, quả thật có năng lực như vậy, thành là để cho bọn họ tôn kính tồn tại. Tông môn nhiều cái này một vị sư huynh, đó cũng coi là Hoàng Cực Tông có phúc. Huống chi cái này một vị sư huynh, còn bị tam trưởng lão thu làm đệ tử, để cho không thiếu tu sĩ hâm mộ trình độ, càng phát ra sâu hơn không thiếu. Mà thành tựu người trong cuộc Dịch Tiểu Phi, đã đến Hoàng Hàn Thiên nơi đang tu luyện đỉnh núi. Xem Hoàng Hàn Thiên như vậy trưởng lão, ở Hoàng Cực Tông là đáng có độc lập đỉnh núi. Hơn nữa ở mọi phương diện, ở tông môn bên trong, đều là tốt nhất các loại. Dịch Tiểu Phi có thể ở bên này tiến hành bế quan tu luyện. Tiểu Phi, lần khảo hạch này mặc dù có chút làm khó ngươi, bất quá như vậy là vì phục chúng đệ tử rõ ràng. Dịch Tiểu Phi ở Hoàng Hàn Thiên trước mặt gật đầu một cái. Loại này phục chúng đó là trực tiếp nhất, sẽ không phải chịu tông môn đệ tử nghi ngờ, dựa vào chính là mình bản lãnh, thật tốt lợi dụng tông môn tài nguyên, nhất là một ít thần thông, ngươi đều có thể lĩnh ngộ. Nếu ngươi đã là thứ 8 kiệt, vậy thì có tư cách học tập Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng. Còn có chính là Hoàng Cực Thương Khung Chân. Hoàng Hàn Thiên chậm rãi đối với Dịch Tiểu Phi vừa nói. Lúc này bên tay phải lên, nhiều hơn hai quả linh tinh. Cái này hai quả linh tinh bên trong, chính là có một trưởng này một chân. Thần thông cần lĩnh ngộ thần văn. Trước bởi vì Dịch Tiểu Phi, không phải Hoàng Cực Tông thừa nhận một thành viên. Hắn không thể phá cách ban cho những thứ này. Nhưng hôm nay hoàn toàn có thể. Dịch Tiểu Phi thân phận, có thể học tập Hoàng Cực Tông tất cả thần thông, mà đại biểu Hoàng Cực Tông thần thông, cực hạn chính là Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng, còn có chính là Hoàng Cực Thương Khung Chân. Ở thần thông tu luyện điều kiện lên, thật ra thì vậy rất hà khắc. Thứ nhất, chính là muốn luyện chế thân xác cường độ. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi không nghi ngờ chút nào đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Điểm thứ hai, chính là tu luyện thần thông năng lực lĩnh ngộ. Đây cũng là rất mấu chốt một chút. Hai quả linh tinh, rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên tay. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Dẫu sao ở giao chiến bên trong, Hoàng Cực Tông tu sĩ ở Dịch Tiểu Phi ấn tượng bên trong, tựa hồ động tới cái này khác biệt thần thông, chẳng qua là trong uy lực, cũng chưa đủ đưa tới Dịch Tiểu Phi coi trọng. Giờ phút này sư tôn dành cho mình, vậy thuyết minh vậy mấy người tu sĩ đang tu luyện cái này khác biệt phương diện thần thông vẫn là kém rất nhiều. Tự có vậy thần kỳ ngọn đèn dầu, ở lĩnh ngộ thần thông, thần văn lên liền không cần quá lo lắng. Cái này khác biệt thần thông, tu luyện đến mức tận cùng tầng thứ 9, ở tông môn bên trong cũng chỉ mấy người thôi, mà ở tông môn đệ tử bên trong, không có người nào có thể làm được. Khác biệt thần thông, cũng tu luyện tới tầng thứ 9, một cái cũng không có. Cái này liền thuyết minh khó khăn. Dịch Tiểu Phi chọc không ở mở miệng hỏi. Không có, cho dù là lớn như nhau viên mãn, cũng chỉ có Hoàng Yêu Yêu cái đó cô nàng. Đem Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng tu luyện tới tầng thứ 9. Đúng rồi, cô nàng này lần này không có xuất hiện. Nếu không bọn họ 8 người ra tay, nhất là cô nàng kia, người sợ là phải không chịu nổi. Có thể đừng xem nhẹ con bé này, nàng chính là Hoàng Cực Tông đệ tử bên trong đệ nhất cường giả. Cho dù là ngươi, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Hoàng Hàn Thiên lời này, giống như là hoàn toàn xác định như nhau. Dịch Tiểu Phi đối với mình vẫn là rất có tự tin. Mình lại có thể hoàn toàn không phải cái đó Hoàng Yêu Yêu đối thủ. Cái này Hoàng Yêu Yêu là tông chủ con gái. Liên quan tới một điểm này, Dịch Tiểu Phi biết được, nhưng thực lực mạnh, thật sự có như vậy ngoại hạng sao? Sư tôn, đại sư tỷ cái gì tu vi? Vậy chỉ là thần tôn sơ kỳ. Có thể những thứ khác 6 người nếu là liên thủ, động thật cách dưới, cũng không nhất định có thể áp chế con bé này. Nàng có qua một lần gặp được, lần này gặp được đem nàng hoàn toàn thay đổi. Tốt lắm. Không nói cô nàng này, ngươi và nàng chạm mặt sau đó, cũng biết cô nàng này đáng sợ trình độ. Hoàng Hàn Thiên cười, đây là cho Dịch Tiểu Phi một cái nhắc nhở, để cho Dịch Tiểu Phi có cái chuẩn bị tâm tư. Có thể càng như vậy, Dịch Tiểu Phi lại càng đối với cái này đại sư tỷ có hứng thú. Tiếp theo, vi sư và ngươi thật tốt giảng giải một phen Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng. Còn có Hoàng Cực Thương Khung Chân. Hoàng Hàn Thiên chính là Hoàng Cực Tông bên trong duy nhất mấy người đem hai loại thần thông tu luyện tới tầng 9 người. Đang tu luyện cái này khác biệt phương diện thần thông, có lĩnh ngộ của mình. Lúc này đem mình một ít lòng đức giải thích đi ra nói cho Dịch Tiểu Phi. Chính là một loại không thể có nhiều kinh nghiệm. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên kiên nhẫn, khiêm tốn nghe. Lần này giảng dài, kéo dài dòng dã 3 tiếng mới kết thúc, để cho Dịch Tiểu Phi đối với cái này khác biệt thần thông có càng nhiều hơn biết rõ, cũng để cho Dịch Tiểu Phi muốn hơn nữa đi tu luyện cái này khác biệt thần thông. Nhắc tới khác biệt thần thông, chân chính so sánh về độ khó, còn có cường độ lên, đó là Hoàng Cực Thương Khung Chân, cao hơn một nước. Cái này thì để cho Hoàng Yêu Yêu ở Hoàng Cực Thương Khung Chân trong tu luyện chẳng qua là tầng thứ 8, một mực không cách nào tiến vào tầng thứ 9. Cái này tầng thứ 8 và tầng thứ 9 hoàn toàn là hai loại khái niệm, trong uy lực vậy chênh lệch quá nhiều. Vi sư có thể ở nơi này khác biệt phương diện thần thông dành cho ngươi trợ giúp, vậy chỉ chút này, cái này khác biệt thần thông người thật tốt lĩnh ngộ. Tạ ơn sư tôn. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, giờ phút này liền dục dịch, thật cố gắng lên lực. Sau đó, vi sư còn có nhiều thứ hơn truyền thụ cho ngươi, đối với thần văn bia cuộc chiến có trợ giúp. Đối với Dịch Tiểu Phi, Hoàng Hàn Thiên gửi tại liền kỳ vọng rất lớn. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó liền cùng Hoàng Hàn Thiên nói tạm biệt, trở lại mình đỉnh núi bên trong tu luyện. Đối với tu luyện mặc dù khô khan, có thể hết thảy vì thực lực, đây cũng là sự việc không có biện pháp. Tương đối Hoàng Cực Tông những tu sĩ khác mà nói, mình coi là rất mạnh, có thể Dịch Tiểu Phi vẫn là cảm thấy yếu, bởi vì mình ở thần linh giới bên trong có kẻ địch cường đại. Cái đó cướp đi thanh diên, còn có tuyết vũ hồn phách mạnh mẽ tồn tại. Ở mình chỗ ở, Dịch Tiểu Phi đem thiên táng bảo tháp cầm ra. tiến vào tu luyện không gian. Sau khi tiến vào Dịch Tiểu Phi, đem vậy một ngọn đèn dầu, dựa vào thần anh lực đốt chống đỡ, bắt đầu đối với khác biệt thần thông lĩnh ngộ, còn như thân thể cường độ lên. Dịch Tiểu Phi đối với yêu cầu hoàn toàn có thể coi thường. Lại tới khác biệt thần thông tu luyện, Dịch Tiểu Phi thân xác cường độ ngược lại là vượt chỉ tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-nối-y-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.